vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 309, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên, bọn họ phải huy động một khoản tiền để trả cho người bác hai hiện đang chiếm giữ nhà của Tranh Tranh. Còn khoản vay nặng lãi 100 triệu kia, ngôi nhà này, người bác hai và bọn họ còn phải chia một phần quyền sở hữu. Không thể để họ bán với giá thấp được. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phải tranh cãi. Nếu không huy động được tiền, mấy người công ty cho vay kia sẽ không dễ nói chuyện như anh đâu. Lệ Vi Lan dựa vào tường, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Anh nhìn L, N, D, N, S đầu mình, còn 12 giờ nữa. Anh tìm một quán net, tạo cho mình 17-18 lớp vỏ bọc. Lệ Vi Lan đã viết ra những gì mình biết. Hiện tại về mọi sự thay đổi và cảnh báo trong tương lai của con quái vật có u năng này. Chọn gửi đến cơ quan gìn giữ hòa bình và cơ quan chính thức của thế giới này. Làm xong việc này, xác định mình đã xóa sạch mọi dấu vết trên mạng. Lệ Vi Lan mới thở phào nhẹ nhõm, dựa người vào ghế. Như vậy, có thể cứu thế giới của cô rồi chứ? Anh vừa mới làm xong tất cả những điều này, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm như sấm sét bên tai may mà lúc này anh đang ở trong phòng riêng. Nếu không thì chắc mọi người đều phải nhìn anh mất. Lệ Vi Lan, anh không được chạy, anh ra gặp em, là giọng của Tranh Tranh. Lệ Vi Lan ra đầu tê dại, nghe thấy một tin nhắn thoại như vậy, anh gần như ngay lập tức nhận ra rằng không ổn rồi. Hình như những chuyện anh muốn giấu cô vẫn biết, hơn nữa, có vẻ như còn rất tức giận. Cô biết được điều gì? Lệ Vi Lan đứng tại chỗ. Độ sáng của màn hình chiếu sáng khuôn mặt nghiêng tuấn tú của anh. Rốt cuộc sơ hở ở đâu? Nếu cô không chắc chắn, sao có thể đột nhiên gửi một tin nhắn như vậy? Chẳng lẽ là trò chơi? Lệ Vi Lan đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía con số chỉ còn hơn 8 giờ đang lơ lửng trong hư không. Cổ họng căng cứng, trên bộ vest của anh có vài chỗ bị con quái vật đó cào rách. Cô nhìn thấy, sẽ tức giận chứ? Trầm Tranh thỉnh thoảng lật xem thanh trạng thái trên điện thoại. Phát hiện trạng thái của Lệ Vi Lan không có bất kỳ cập nhật nào. Còn tin nhắn cô gửi đi cũng ở trạng thái đã gửi, nhưng từ khi cô nhận được cuộc điện thoại đó đã trôi qua một khoảng thời gian không ngắn. Mà anh vẫn chưa đến. TBCTH thành phố này nhỏ như vậy, dù thế nào thì cũng phải đến rồi chứ. Anh cùng cô đặt phòng, anh không ngốc đến mức không tìm được chỗ chứ. Còn nữa, hiển thị là bị thương nhẹ, với năng lực của anh, sao lại không đánh lại được mấy tên xã hội đen trong thực tế? Điều này không hợp lý, chẳng lẽ là trạng thái mặc dù hiển thị là đánh nhau với xã hội đen? Nhưng thực tế xã hội đen có vũ khí nóng, có thế lực chính phủ hậu thuẫn. Hay là thế giới hiện đại có cao nhân tu tiên nào đó? Trầm Tranh suy nghĩ lung tung, mặc dù biết từng suy đoán của mình đều gần như vô lý. Nhưng trong từng giây từng phút chờ anh đến, cô không thể ngăn được tâm trạng hỗn loạn của mình. Chỉ có hồ sơ trò chơi không thay đổi, khiến cô xác định rằng sự an toàn của con trai không có gì đáng lo ngại. Cô có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Mà câu hỏi quan trọng nhất là, tên hỗn đản này, ăn của cô, dùng của cô mà còn dám mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh mà nói dối trước mặt cô. Hừ, con cái lớn rồi đúng là khó dạy. Cách chương.